Chương 124, Dị Đại Lục tập kích. Chương 124, Dị Đại Lục tập kích. Một phân thân mạnh mẽ năng lực là không cần nhiều lời. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ hơi hơi cảm khái một hồi sau liền đem sự chú ý chuyển đến cởi xuống nhận thuật lên. Này nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa đại uy lực một độn nhận thuật chỉ có khả năng sử dụng tới cái này đệ nhất bí thuật, mới có thể tính là chân chính biết sử dụng một độn bởi vì sơ học một độn duyên cớ. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ cũng không thể dường như đệ nhất như vậy chẳng qua là kết một cái tị chi ấn liền có thể thả ra một độn nhận thuật. Huống chi, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lúc này triển khai vẫn là bí thuật cấp độ cường đại một độn nhận thuật. Trong tay không ngừng kết ấn, để trả cờ ra ở tự thân trong kinh mạch lưu chuyển. Cuối cùng, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ hai tay ngón tay tương giao cầm chặt lấy một cái dần chi ấn phần cuối. Sau đó đột nhiên hô. Một độn bí thuật thụ giới hàng lâm theo hạ sỉ mà kỷ tủ hô to tiếng hạ xuống đồng thời, phụ cận tất cả đều là bùn đất khu vực nhất thời bị cấp tốc sinh trưởng ra cây non cho đỉnh đến hướng bốn phía lật lên. Sau đó còn nhỏ cây non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng lớn mạnh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền trưởng thành đại thụ che trời lại nhìn thời gian. Hay hạ sỉ mà kỷ tủ quanh thân dĩ nhiên đã biến thành một mảnh thụ biển, đây là nhân tạo sinh mệnh kỳ tích. Thuộc về một độn sức mạnh to lớn không sai nhìn hoàn chỉnh thả ra ngoài thụ giới hàng lâm, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ hơi hơi thở dốc gật gật đầu. Nhiều ngày như vậy nỗ lực cuối cùng là có thành quả, không uổng công chính mình lợi dụng tinh thần không gian thời gian tiện lợi đến học tập một độn. Cái này uy lực xác thực kinh người, đặc biệt là đang đối mặt quy mô lớn kẻ địch thời gian, hoàn toàn là thành tạp binh tuyệt hảo sở kỳ chẳng qua là tiêu hao lượng trả cờ dạ hơi nhiều. A hệ ạ sĩ mà kỷ tủ cảm thụ được tự thân bỗng nhiên ít đi một đoạn lượng trả cờ dạ, khẽ cười khổ, quả nhiên hạt hỉ dạ mà chính là cái đại biến trạng thái. Bất quá, chính mình tiên nhân chi thể vừa mới thức tỉnh, đợi được ngày sau. Tin tưởng mình chắc là sẽ không vì triển khai nhận thuật cần thiết lượng trả cờ dạ mà dầu dĩ hệ ạ sĩ mà kỷ tủ nhìn chung quanh một chút bên trong tiểu thế giới sân bãi. Chỉ thấy vốn đang chẳng qua là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa không gian. Hiện nay trên đất ngoại trừ bùn đất màu sắc ở ngoài lại tăng lên rất nhiều màu xanh lục. Những này màu xanh lục chính là hệ ạ sĩ mà kỷ tủ mỗi ngày đến không gian nội luyện tập một độn nhận thuật chứng minh. QNZ là hệ ạ sĩ mà kỷ tủ cải tạo không gian thành quả một trong mà mặt khác thành quả sao. Nhìn bên kia chính sóng nước lấp loáng biểu lộ ra tồn tại cảm hồ nước, cũng biết là cái gì. Nước là sinh mệnh chi nguồn. Điểm ấy hệ ạ sĩ mà kỷ tủ có thể sẽ không quên cho tới những thứ khác kiến thiết, bởi vì hệ ạ sĩ mà kỷ tủ những thiên chủ này phải đem tinh lực tiêu tốn ở luyện tập một độ lên, cho nên vẫn là sau này hãy nói đi ngược lại có tiểu thế giới sau. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ luyện tập nhận thuật khi liền có thể yên tâm to gan đầy nổ súng lực. Đến thời điểm thuận tiện làm chút cơ sở kiến thiết chính là ngày hôm nay luyện tập xong thành sau, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lúc này liền thối lui ra khỏi tiểu thế giới. Ở hệ ạ sĩ mà kỷ tủ mới vừa tắm xong trong chốc lát, ngoài cửa liền truyền đến hạ cụ tiếng gõ cửa. Âm ấm hạ cụ gõ nhẹ cửa phòng nói rằng, ca ca, ngươi ở đâu, bước nhanh đi tới trước cửa. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ kéo dài cửa lớn, mỉm cười đối với bạch nói, làm sao có chuyện gì. Hạ cụ ngẩng đầu lên, ôn hòa đối với hệ ạ sĩ mà kỷ tủ nói rằng, là ca ca bản giao muốn giám thị cái kia sắt thép tàu thủy có tin tức đối phương con đường còn chính hướng về chúng ta nhìn lại sườn dốc phụ cận tới đây chứ. Nhìn hạ cụ hiện nay cần thiết khẽ ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng đến hai mắt của chính mình, hay ạ si mại kỳ tụ. Trong lòng mừng thầm, muốn nói tiên nhân chi thể một cái khác để hạ si mại kỳ tụ hài lòng nhất địa phương chính là, chính mình cao lớn lên đem xuất thần tâm tư thu hồi, hay ạ si mại kỳ tụ cảm thấy thú vị hồi đáp. Ồ, đối phương nếu đã biết lựa chọn ở chúng ta bên này đổ bộ. Nay cũng thật là đủ trùng hợp ha. Lúc này, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ rảo hoạt nói, hạ cụ đi triệu tập trong căn cứ đặc biệt thượng nhẫn trở lên người đang ở ngoài chờ đợi. Chờ chút chúng ta trực tiếp đi bờ biển. Nếu đối phương giúp chúng ta đem thuyền hoàn hảo đưa trở về, chúng ta QNZ không thể thất lễ mấy. Nói không chắc cố gắng trò chuyện một phen sau, đối phương sẽ thay đổi tâm ý. Ở chúng ta nơi này giúp một chuyện cái gì QNZ là khả năng sao. Nghe được hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lời nói sau, hạ cụ không nhịn được che miệng trộm cười rộ lên. Trong lòng suy nghĩ, người ta nhưng la mở ra tàu thủy tới nơi này nên tiếp thủ lĩnh của bọn họ, như vậy đem thuyền chiếm làm của riêng thật sự được không còn có, cái gì là cố gắng cho chuyện, nhưng thật ra là võ lực chấn áp đến đi đem đối phương thuyền cho thủ hạ sau còn ngại không đủ, thậm chí ngay cả người của đối phương đều cho mượn ca ca thật là xấu tâm nhãn. Cứ việc trong lòng ngầm đánh giá hạ xì mà kỳ tủ kế vạt, thế nhưng đã muốn bị cho mang xấu hạ cụ, nói không chắc còn đang mong đợi tình cảnh này. Chỉ thấy hạ cụ nghịch ngậm đối với hạ xì mà kỳ tủ nở nụ cười, vui vẻ nói, phải xin nghe ca ca mệnh lệnh, nói xong cũng chạy đi thông báo tổ chức thành viên đi tập hợp. Đợi đến hạ sĩ mà kỳ tù bước chậm đi tới địa điểm tập hợp thì trong căn cứ đặc biệt thượng nhẫn lấy bên trên nhân vật cũng đã tập hợp xong xuôi, chính chờ đợi hạ sĩ mà kỳ tù phát biểu. Kỳ thực nói là đặc biệt thượng nhẫn trở lên thành viên, cũng chính là nguyên lai những cái kia lão thành viên nòng cốt. Gần nhất hạ sĩ mà kỳ tù đem căn cứ trung tâm đều thả tại gần thành lập hoàn thành đảo nguyên thôn bên trên, cho nên chiêu thu nhân thủ sự tình liền không có làm sao để bụng, dù sao. Tổ chức cũng không phải cái gì nhì dạ đều có thể gia nhập. Cũng chính là sẽ kèn sở ú nhìn cùng Phong Nha, lại thêm trắng. Đáng nhắc tới chính là, Phong Nha đi ngang qua hạ sĩ mà kỷ tù một phen tẩy nào sau, đem khai sáng Mỹ hảo thế ngoại đào nguyên làm vì mục tiêu cuộc sống. Hiện nay đang tại vì đào nguyên hương kiến thiết hết lòng hết sức phấn đấu. Ở hắn mãnh liệt kính dâng tinh thần hạ, thành công thăng cấp trở thành thượng nhẫn là hạ sĩ mà kỳ tủ tay loại kém nhất cái chân chính đạt đến thượng nhẫn cấp độ cấp dưới, cuối cùng cũng coi như có cái lấy đến nhân vật xuất thủ có thể chấn chẳng diện, này cũng thật là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Phong Nha chờ người lúc này đều biểu hiện nghiêm túc nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ, biết bình thường không thể nào yêu quản sự thủ lĩnh lần này đem mọi người tập hợp, nhất định là có chuyện quan trọng gì. Dặn dò, đối mặt với mấy người nhìn kỹ, hãy ạ si mà kỳ tù không chút nào luống cuống. Nhiều hơn nhìn kỹ một hồi Phong Nha sau, liền trực tiếp bắt đầu rồi nói chuyện. Hãy ạ si mà kỳ tù đứng chắp tay, kiên cường dáng người mang cho mọi người một trận áp lực vô hình, ngay cả hô hấp tiếng đều chậm lại để ép chàng mặt sau. Hãy ạ si mà kỳ tù lạnh nhạt nói, tin tưởng các ngươi đều biết ta mấy ngày trước tuyên bố nhiệm vụ, siêu tầm một chiếc chính hướng về ba chi quốc đến đây sắt thép tàu thủy. Ngày hôm nay nhận được tuyên báo, đối phương chính hướng về chúng ta nhìn lại sườn dốc phương hướng đi tới, đoán chừng là vừa ý nơi này thiên nhiên bến cảng. Không cần hỏi nhiều, đối phương cùng chúng ta nhất định là kẻ địch. Hãy ạ si mà kỳ tủ vì lần hành động này định tính, nói rằng, mà chúng ta, muốn bảo vệ mình đang tại thành lập quê hương, làm đào nguyên hương không chịu đến ngọn lửa chiến tranh tập kích. Cho nên phải đem kẻ địch dẫn tới một bên khác đi chiến đấu. Lần này chiến đấu, ta chủ muốn phụ trách ngăn cản đối phương đại uy lực vũ khí. Tác chiến phương diện đến thời điểm còn phải xem các ngươi biểu hiện của chính mình, đây coi như là ta bố trí một lần thực chiến thử thách. Nhớ kỹ, có thể đem kẻ địch đánh bại, thế nhưng không muốn đánh giết. Đây là mệnh lệnh nói tới chỗ này, hãy ạ sĩ mà kỷ tụ trên người bỗng nhiên tản mát ra một trận khí thế mạnh mẽ, mãnh liệt uy thế như là thật rôn nở dê như đem Phong Nha chờ người tàn nhẫn mà làm kinh sợ trên trán không tự giác lưu lại một chút mồ hôi hột, liền ngay cả lưng đều có chút không chịu nổi dường như bốn lượn xuống dưới nhìn thấy ba người bị triệt để đè ép, kết luận bọn họ không dám lại nổi lên cái gì kế vật sau, hãy ạ si mà kỳ tù mới thu hồi khí thế. Bình thản nói, nghe rõ chưa, minh rõ ràng bị hãy ạ si mà kỳ tù khí thế cho kinh hãi đến Phong Nha chờ người kết ba đáp lại nói, hoàn toàn không ngờ rằng thủ lĩnh thực lực là kinh người như vậy, đặc biệt là Phong Nha, còn coi chính mình tăng lên vì thượng nhẫn sau cùng thủ lĩnh thực lực cũng sẽ không tướng kém nhiều lắm, nhưng không nghĩ tới cấp độ thực lực lên trái lại chênh lệch càng rõ ràng, hai người hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp há chẳng lẽ, thủ lĩnh đã sớm là ảnh cấp cường giả nghĩ đến. Đây, thăng cấp thành thượng nhẫn sau khi một chút tự kiêu QNZ rất nhanh bị Phong Nha tung đầu góc. Càng không cần phải nói những cái kia ý tưởng khác dùng uy thế phối hợp ảo thuật một lần kinh sợ mấy người một phen, hay ạ sĩ mà kỳ tụ liền mang theo hạ củ cùng sát kèn sâu nhìn bọn họ trực tiếp chạy tới bờ biển. Mặc dù đối phương dừng ngạn địa điểm bất định, chỉ biết là hướng đi là trở về nhìn sườn dốc phương hướng đến. Thế nhưng ở mênh mông vô bờ bao la trên biển rộng, hay ạ sĩ mà kỳ tụ kiệt xuất thị lực thì có đất dụng võ, tìm ra một chiếc rõ ràng tàu thủy vẫn là không được vấn đề gì, vừa đến bờ biển. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù liền mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đều không có mở ra, liền đã phát hiện tung ảnh của đối phương. Thầm nghĩ trong lòng, làm đến vẫn đúng là rất nhanh á, xem bộ dáng là không thể chờ đợi được nữa, muốn thấy bọn họ hái đồ đại nhân bất quá. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù trong lòng nở nụ cười gằn, thầm nghĩ, muốn gặp các ngươi hái đồ đại nhân sao, giống như ngươi mong muốn đi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù lúc này từ không gian bao cổ tay bên trong lấy ra một cái vô tuyến thai nghe. Chính là hải đồ di vật mà lúc này, ở tàu thủy lên. À Mỹ Nạ mau nhìn có hái đồ đại nhân tín hiệu cả Mỹ Dạ bỗng nhiên vui mừng lớn tiếng quay về ở một bên lo lắng chuyển vòng à Mỹ Nạ như thế hô. Có đúng không? Để ta xem một chút nghe được này cái phân chấn lòng người tin tức tốt sau. À Mỹ Nạ nhất thời tiến tới giả đạ trước mặt, hưng phấn quan sát mặt trên điểm đỏ. Dù sao, đã có hơn 10 ngày đều không có tiếp thu đến hái đồ đại nhân tin tức. Để người làm sao không lo lắng à Mỹ Nạ xác định là hái đồ đại nhân bên người hai nghe phát sinh tín hiệu sau, đầy mặt sắc mặt vui mừng quay về cả Mỹ Dạ hỏi, có thể nghe được hái đồ đại nhân âm thanh sao? Cả Mỹ Dạ lắc lắc đầu, phủ định nói rằng, không được, chỉ có giả đã có thể tìm thấy được, phỏng chừng hái đồ đại nhân tại trên bờ biển, khoảng cách quá xa đang tại cả Mỹ Dạ thất vọng thời gian, khán đài truyền đến tin tức. Cả Mỹ Dạ đại nhân ả Mỹ Nạ đại nhân trên bờ biển chính có mấy người tựa hồ là ở chờ đợi chúng ta xem bộ dáng là điều tra đến hành tung của chúng ta. Bất quá, bên trong không có hái đồ đại nhân nghe được dĩ nhiên không có hái đồ đại nhân tồn tại. Cả Mỹ Dạ nhất thời trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Liên vội vã lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm an ủi, sẽ không nói không chắc hái đồ đại nhân có việc mới không thể đến đây. Huống hồ, đối phương không phải có hái đồ đại nhân bên người thiết bị sao lúc này. Cả Mỹ Dạ cùng A Mỹ Nạ liền nhanh chóng chạy tới hiểu rõ nhìn tháp, muốn nhìn một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng la đợi được bọn họ từ kính viễn vọng bên trong đi quan sát được trên bờ mọi người thì Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ liền đã phát hiện các nàng. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ trái tay cầm thai nghe đeo vào thai lên, đồng thời tay phải hướng về trên cổ mình một vệt, lại phối hợp kia lạnh lẽo trào phúng. Là người đều biết là có ý gì, cả Mỹ Dạ đầu tiên là sướng sốt một chút. Sau đó lập tức phản ứng lại. Lúc này vẻ mặt trơ nên đặc biệt dữ tợn, tức giận giống to, cho ta phóng ra đạn pháo đưa bọn họ hết thể cho ta nổ thành mảnh vỡ.